Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới mang sách con anh về đi. Người dịch: Du Bình. Chương 36. Hình ảnh này đẹp quá, tôi không dám nhìn. Diệp Sơ nghe Trương Nguyệt báo tên mà vẫn chưa nghe ra được cái gì. Nhưng nghe tới đoạn sau thì cậu lập tức nhớ ra cô nàng đứng trước mặt là ai. Chỉ là Nguyệt tỷ. Diệp Sơ không tin nổi mà mở lớn mắt. Trương Nguyệt là con gái của cô Trương, trùm học tập, đọc sách phi thường lợi hại. Từ nhỏ cô đã xuất ngoại để có môi trường học tập tốt hơn nên Diệp Sơ không được gặp lại. Tính ra ít nhất cũng phải 7-8 năm rồi nhỉ. Cũng không trách cậu không thể nhận ra. Trương Nguyệt cười duyên dáng, duỗi ngón tay thon dài trắng nõn của mình ra chọc chọc mi tâm cậu. Cái đồ tiểu tử không lương tâm này, hồi nhỏ lúc nào cũng lẻo đẻo theo đòi chị làm lão bà tương lai đấy. Giờ có tốt không, dám không nhận ra chị. Diệp Sơ ngượng ngùng sờ sờ gáy. Là hồi nhỏ em không hiểu chuyện, bây giờ chị là sao trên trời rồi, người thường như em sao mà với được. Diệp Sơ đưa tay mới nhận ra mình còn chưa đưa đồ, cậu vội vàng đưa bao đặt vào tay Trương Nguyệt. Mẹ em bảo đưa lá trà tới cho cô Trương đâu rồi ạ? Mẹ chị á, hôm nay không tới đâu. Trương Nguyệt để bao trà vào ngăn tủ rồi lại chống tay nhìn Diệp Sơ. Ồ vậy em về đây, nếu không có cô Trương thì thôi vậy, còn Tống Thừa Văn và Đấu Đấu đang chờ bên ngoài, cậu cần đi ngay. Ấy đừng gấp mà, Trương Nguyệt túm tay cậu, chớp chớp mắt. Mẹ bảo hôm nay em tới nên muốn chị em mình ôn chuyện cũ đấy. Dạ, trong đầu cậu rốt ruột lóe lên một thứ có tên là ý đồ, không thể nào. Trương Nguyệt bị phản ứng ngu si của Diệp Sơ chọc cho cười, mỉm cười trêu chọc. Vẫn là đứa nhỏ đơn thuần ngốc nghếch như xưa. Nói thật cho nhóc biết, hôm qua mẹ nhóc gọi điện cho chị, nói là em về, hỏi có muốn cùng em gặp mặt không. Mấy năm qua chị ở nước ngoài không tìm được đối tượng hợp mắt nên mẹ chị cũng cuốn lên. Liền nghĩ ra nhóc chưa kết hôn liền hỏi ý chị. Ấn tượng của chị đối với nhóc cũng không tồi liền đồng ý. Trương Nguyệt còn chưa nói hết, nhưng đôi mắt hướng ra đằng sau lưng cậu lóe lên chút kinh diễm, rất nhanh khôi phục lại bình thường. Diệp Sơ nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy Tống Thừa Văn lạnh mặt dắt theo Tống Đấu Đấu đằng sau. Không biết nghe được bao nhiêu rồi mà cậu cảm thấy tâm tình của người nào đó cực kỳ âm trầm. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào bàn tay của Trương Nguyệt đang đặt trên cổ tay cậu. Diệp Sơ cảm nhận được người nào đó đang chỉ dao về phía này nên hơi lắc lắc tay, lúng túng thoát khỏi ma trảo của cô. Cậu tặng hắn. Hai người chờ lâu nên sốt ruột à? Trương Nguyệt nhìn ra có điều gì đó trong đáy mắt của Tống Thừa Văn, hứng thú mỉm cười, bình tĩnh đối mắt với hắn. Đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại, Tống Thừa Văn tiến lên một bước, nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. Diệp Sơ còn ngơ ngác thì đã bị một bàn tay khỏe mạnh túm lấy góc áo, một cổ khí ấm áp thổi bên gò má cậu, hệt như đang chạm vào một cây kẹo bông. Diệp Sơ không thể tin nổi, Tống Thừa Văn đang hôn má cậu. Một giây sau, hắn buông cậu ra, khẳng định chủ quyền vòng qua vai Diệp Sơ, đem cậu bán ôm trong ngực. Trương Nguyệt nhìn thấy cảnh kia, trong mắt ánh lên sự khiếp sợ. Từ kinh nghiệm từng trải phong phú của cô có thể nhìn ra được chút đầu mối. Nhưng cô không ngờ Tống Thừa Văn có thể ở chốn công cộng mà khiêu chiến thần kinh của mọi người, khiến Trương Nguyệt không khỏi cộng một điểm cho sự cuồng bá, khốc huyễn của hắn. Diệp Sơ như bị dùng thuật định thân, cứng ngắc đứng nguyên không dám động đậy. Trương Nguyệt trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bộ dạng thì chắc chắn Diệp Sơ là bị ăn. Xem kìa, một điểm áp đảo cũng không có. Mắt thấy khách hàng để ý hành động hôn má Diệp Sơ của Tống Thừa Văn, Trương Nguyệt không nhịn được nhẹ tằng hắn. Đôi mắt xinh đẹp cong lên lộ ra sự dịu dàng, ướt át nhìn hắn khẽ mỉm cười. Tôi có thể đoán ra tình ý anh dành cho Diệp Sơ, nhưng mà lộ liễu quá thì tôi thấy không có lợi cho em ấy. Tống Thừa Văn chú ý ánh mắt ra hiệu của cô, phát hiện ra có một vài học sinh lấy điện thoại ra lặng lẽ chụp trộm. Xem ra là bọn họ muốn gửi cho bạn bè hoặc tung lên mạng. Đặt tay lên đầu Diệp Sơ để cậu vùi mặt vào ngực mình, Tống Thừa Văn dắt theo Tiểu Diệp Lục cùng con trai đi vào phòng nghỉ dành cho nhân viên. Đợi đến khi đặt mông lên ghế salon thì Diệp Sơ mới tỉnh lại, chớp chớp mắt. Vừa nãy Tống Thừa Văn làm cái gì thế? Trung Nguyệt ngồi trên ghế, nhìn tư thái gà mẹ che chở cho gà con của hắn, trong lòng hết sức rõ ràng. Chuyện của hai người, hai bác Diệp có biết không? Nghe thấy câu hỏi của cô, cậu vội vã xua tay phủ nhận. Em với anh ấy không phải loại quan hệ kia đâu, Nguyệt tỷ, chị đừng nói lung tung. Được rồi, cô rất hào phóng vung tay. Vốn là chị muốn nói nếu là nhóc chưa thích ai thì hai chúng ta có thể thử xem. Dù sao chị cũng rất thích nhóc mà, nhưng mà nếu nhóc đã hợp ý người đầu đó thì chị sẽ không làm mấy chuyện đập chậu cướp bông đâu. Nguyệt tỷ, Diệp Sơ không biết mình nên khóc hay nên cười, phải nói là dở khóc dở cười. Yên tâm đi, nếu hai bác chưa biết thì chị sẽ không nói lung tung đâu. Diệp Sơ ba chấm. Vậy cảm ơn cô. Tống Thừa Văn chậm rãi nói, tôi nghĩ đệ tử chúng tôi nói với ba mẹ em ấy thì tốt hơn. Diệp Sơ hoàn toàn bị câu trả lời của hắn dọa cho choáng váng. Anh đang nói cái gì thế? Chúng ta có chuyện gì cần nói sao? Ba ơi, thầy Diệp muốn ở cùng với chúng ta ạ. Tiếng gọi non nớt của Tống Đấu Đấu đột nhiên vang lên. Tống Thừa Văn liếc nhìn gương mặt có chút ửng hồng của người nào đó, rất thức thời không vung ra. Không có người nào giỏi bày mưu nghĩ kế, nắm giữ người khác trong lòng bàn tay hơn hắn đâu. Mà đối với độ hiểu Diệp Sơ thì hắn luôn biết lúc nào cần tiến một bước, lúc nào cần giữ chừng mực. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cậu thanh niên đứng ở ngưỡng cửa. Trên người mặc đồng phục quá khổ so với thân thể, gương mặt tuấn tú mang theo chút ngây ngô trẻ con, đôi lông mày nhướng lên cao, sống mũi cao, đôi môi mỏng. Rõ ràng là một bức họa châm biếm của hình tượng mỹ nam lãnh khóc cô đơn, nhưng lại mang theo đôi mắt cá chết. Mà đôi mắt cá chết nọ đang nghiêm khắc trừng Diệp Sơ. Đạo Hiến! Diệp Sơ kinh ngạc trợn mắt, không nghĩ tới ở chỗ này là đụng phải em họ. Tình huống ban nãy chắc chắn là Đào Hiên nhìn thấy. Cậu cảm thấy mình sắp tèo rồi. Các anh ra ngoài một chút. Đào Hiên lạnh lùng ra lệnh rồi sải bước ra ngoài. Diệp Sơ nghe lời đứng lên đi theo nó. Tống Thừa Văn cũng thờ ơ đứng lên, theo ra ngoài. Bên ngoài còn có mấy học sinh cấp 3 chưa từ bỏ ý định mà rướn cổ lên hóng hớt tình hình bên này. Nhìn thấy Tiểu Diệp Lục đi theo Đào Hiên, vốn muốn lấy điện thoại ra chụp. Nhưng chợt nhớ ra đã đáp ứng với người ta nên đành tiếc rẻ để điện thoại trên tay xuống. Đào Hiên dừng bước, hướng bạn học một chính ngạn bảo. Tôi đi giải quyết ít việc riêng. Một chính ngạn ngẩng đầu lên, nở nụ cười dương quang sáng lạng, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng tinh. Ừ, lát nữa gọi, bọn tôi gọi cho cậu. Nói rồi đưa tay làm động tác gọi điện. Đào Hiên lạnh lùng gật đầu, hai tay bỏ vào túi quần, nghiêm khắc liếc mắt nhìn Diệp Sơ rồi đi thẳng ra ngoài. Cậu không có lá gan đi song song, vì vậy tạo thành một hình ảnh khá kỳ. Thiếu niên mắt cá chết đi đằng trước, đằng sau là chàng trai tướng mạo thanh tú cúi đầu ủ rũ. Chốt hàng là người đàn ông đẹp trai như thần tiên nắm tay một đứa nhỏ mềm mại khả ái. Hình ảnh này đẹp quá, tôi không dám nhìn. Còn nam sinh tên là Một Chính Ngạn nhìn thấy hình thân ảnh bạn mình biến mất, liền quay lại cười hiền lành với một cô gái. Bạn học, vừa nãy bạn chụp trộm hai người kia phải không? Phiền bạn có thể xóa chúng đi được không? Mang theo cái đuôi dài chạy vòng vòng, cuối cùng Đào Hiên đi vào một quán cà phê. Chủ quán cà phê đang ngồi một bên sân khấu, cả người mặc áo khoác trắng toát, tướng mạo là đẹp đến nam thèm nữ hờn. Diệp Sơ chưa nói chuyện nhưng có thể đoán người nọ là đàn ông. Đây là dựa vào nhiều năm viết tiểu thuyết bôi lớp đó. Giọng của người nọ âm nhu, hơi khàn khàn, gật đầu với Đào Hiên. Vào ghế lô bên trong đi. Cậu ta cảm kích. Cảm ơn Tang Ca. Vị Tang Ca quen biết với Đào Hiên khá thần bí. Diệp Sơ đột nhiên cảm nhận tầm mắt lạnh như băng phóng về phía mình, hoặc chính xác hơn là phóng lên Tống Thừa Văn bên người. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua, Tang Ca rất nhanh khôi phục bình thường mà cúi đầu, tiếp tục làm công việc của mình. Đào Hiên cùng Diệp Sơ đi vào phòng nhỏ đằng sau quán. Diệp Sơ đánh giá cách bài trí phục cổ hoa lệ mang theo ý vị khó nói. Nhìn cách bài trí này mà xem, có thể thấy được chủ nhân là một người biết cách hưởng thụ cuộc sống. Đào Hiên không để ý linh tinh, tùy ý ngồi xuống một cái ghế. Mắt cá chết nhấc lên nhìn cậu. Anh ngồi đi. Ừ, Diệp Sơ âm thầm ngại ngùng. Đứa em họ này rõ ràng nhỏ hơn cậu có 10 tuổi, nhưng từ nhỏ đã chững chạc, bây giờ tự hồ còn cao hơn cậu mức cảnh giới, đồng thời có xu hướng phát triển mạnh. Vì thế hai năm nay lần nào gặp mặt thằng em này, chỉ cần nó liếc đôi mắt cá chết qua là Diệp Sơ liền ngoan ngoãn không dám lộn xộn. Tống Thừa Văn vân đạm phong khinh kéo ghế, ngồi cạnh Diệp Sơ, chú ý cậu hơi sốt sắng, hắn im lặng không lên tiếng duỗi tay nắm chặt tay cậu. Diệp Sơ đột nhiên hơi sửng sốt, nhưng tâm tình bình tĩnh một cách thần kỳ, chậm rãi ngồi ngoan ngoãn không dãy dụa. Thấy bộ dáng này của Diệp Sơ, trong lòng Đào Hiên bùng cháy, đôi mắt cá chết cũng mở to. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.